Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, thần tiên nhưỡng. Một phần hai, theo Đỗ Côn ly khai, không có quá nhiều đại biết công phu, liền có rất nhiều người từ Đỗ Côn trong miệng, biết được năm nay thưởng thức rượu đại hội, xuất hiện một loại thần tiên nhưỡng, mùi vị thuần mỹ. Vị siêu nhất lưu, nếu như đổi thành người khác đối với thần tiên nhưỡng tán thưởng, có thể mọi người hội không thể phủ nhận, cười một tiếng, nhưng Đỗ Côn bất kể là ở thương giới, còn là một thân phận khác của hắn, đều làm người âm thầm kinh ngạc. Hắn kỳ thực cũng là đang tiến hành thưởng thức rượu đại hội bình ủy một trong. Lão Đỗ, người cũng không phải là hội nói mạnh miệng người. Cái kia thần tiên nhưỡng thật sự có ngươi nói khoa trương như vậy. Thưởng thức rượu đại hội phe tổ chức, Hoa Hạ Tửu Nghiệp Hiệp Hội Phó Hội trưởng Tần Sương Lâm treo khuôn mặt hiếu kỳ hỏi, chu vi còn lại vài tên đang tiến hành thưởng thức rượu đại hội bình ủy cũng dồn dập tò mò nhìn Đỗ Côn, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Đỗ Côn cười nói, ta dám cam đoan, Thịnh Đường tập đoàn cái loại này thần tiên nhưỡng tuyệt đối sẽ để các ngươi khen không dứt miệng. Nếu không, ta rót một ly cho các ngươi ngửi một cái. Tần Sương Lâm thấy buồn cười nói, lão Đỗ, ngươi đừng nói giỡn, cho chúng ta ngửi một cái. Có thể ở thưởng thức rượu đại hội chính thức bắt đầu thi đấu phía trước, để cho bọn họ nếm thử rượu của bọn hắn, đã là cho bọn hắn thiên đại mặt mũi. Đỗ Côn hướng về phía sau hắn tôn nữ ngoắc ngoắc đầu ngón tay, cô bé kia nhanh chóng móc ra bình kia thần tiên nhưỡng, đồng thời rót một chén, rượu mùi thơm khắp nơi. Ngắn ngủi mấy giây, Tần Sương Lâm cùng chu vi năm tên bình ủy, cặp mắt kia trong nháy mắt hiện ra lên, thậm chí có một cái còn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Hương, thật sự là hương. Bọn họ quả thực không thể tin được, chỉ là đổ ra một ly, vậy mà lại có như vậy nùng, như vậy thuần mùi rượu vị. Tần Sương Lâm liền vội vươn tay nói ra, làm cho ta nếm một chút. Đỗ Côn tay mắt lanh lẹ, trong sát na từ hắn tôn nữ trong tay đoạt lấy tứ giác ly thủy tinh, há mồm liền đem một ly rượu ngon rót vào bụng trong. Sau đó, cái kia trương thương lão trên khuôn mặt toát ra say mê biểu tình. Rượu này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian cái nào vài lần nghe thấy a. Đỗ Côn lần nữa nhịn không được cảm thán. Phốp, cô bé kia nhịn chu vi sáu người nhất tề nuốt ngụm nước miếng. Buồn cười cười ra tiếng. Tần Sương Lâm tự tay từ bên cạnh nắm lên một cái chén không, hướng về phía nữ hài nháy mắt một cái. Lập tức, cô bé kia cười híp mắt rót cho hắn một ly. Ta nếm một chút. Tần Sương Lâm thả ở trước mũi nghe nghe, ở lộ ra một tia say mê biểu tình về sau, nhẹ nhẹ uống một hớp nhỏ. Một lát sau, vẻ mặt của hắn trở nên có chút khiếp sợ, cũng có chút khó có thể tin. Tần hội trưởng, như thế nào đây? Một gã bình ủy liền vội vàng hỏi. Tần Sương Lâm nhìn một chút trong chén còn dư lại thần tiên nhưỡng, sắc mặt trở nên có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta hối hận, thật chớ nên uống cái này rượu a. Tên kia bình ủy sững sờ, lập tức nhìn Đỗ Côn cười nói, lão Đỗ, cái này lời nói dối bị khám phá chứ, rượu này nghe thật tốt, sợ rằng uống lên tới liền không được tốt lắm đi. Ha ha. Tần Sương Lâm liếc nhãn tiếu dung cổ quái Đỗ Côn, cười khổ nói, tiểu lý, ta lời còn chưa nói hết đây. Ý của ta là, ta hối hận uống cái này rượu, là bởi vì ta sợ về sau cũng nữa không uống được. Lão Đỗ nói không sai, rượu này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian cái nào vài lần nghe thấy a. Hảo tửu, tuyệt thế rượu ngon. Nếu như về sau mỗi ngày uống không hơn vài khẩu, sợ rằng về sau ngủ cũng không thể kiên định. Tên kia bình ủy ngây ngẩn cả người, cũng vội vàng bắt qua một cái chén không, hướng về phía nữ hài vươn tay. Mấy người khác mang theo kinh ngạc thần sắc, cũng dồn dập nắm lên chăn. Một phút đồng hồ sau, năm người biểu tình cùng Đỗ Côn, Tần Sương Lâm mới vừa uống xong thần tiên nhưỡng giống nhau. Khuôn mặt chấn động, còn có mấy phần khó có thể tin. Lão Đỗ, mau nói cho ta biết, người rượu này đến cùng là từ nơi nào lấy được? Nhanh nhanh nhanh, như vậy rượu ngon, ta cuộc đời này đều chưa uống qua. Quá đã nghiền, mau nói cho ta biết, mặc kệ giá bao nhiêu vị, ta còn lớn hơn mua đặc biệt mua. Một gã bình ủy gấp kêu lên, Tần Sương Lâm cũng mau tốc độ nói ra. Đúng vậy, à lão Đỗ, người đuổi nói nhanh lên, rượu này đến cùng là từ nơi nào mua được? Ta cũng cần mua, Đỗ Côn nhếch miệng cười nói, rượu này có thể không tiện nghi, một chai muốn 18.888 nguyên. Các ngươi thực sự muốn mua? Tần Sương Lâm không chút nghĩ ngợi nói ra, chúng ta đều là yêu tửu chi người, đừng nói là 18.888. Coi như là 18.888 một chai ta cũng mua. Ta cũng vậy, những người khác cũng dồn dập kêu lên. Đỗ Côn lắc đầu, cười nói, các ngươi coi như cho nhiều tiền như vậy, sợ rằng người bán cũng sẽ không hiện tại đang bán cho các ngươi. Bất quá, ta ngược lại là có thể nói cho các ngươi biết, bán thần tiên này cất quầy hàng ở nơi nào. Số 0246 quầy hàng, các ngươi đi thôi. Tần Sương Lâm vội vàng buông trong tay xuống ly không, bước xa hướng phía bên ngoài chạy đi, mà năm người kia cũng dồn dập tiểu bào chạy ra phía ngoài. Số 0246 trong quầy, Khang Hạ cúp điện thoại, khuôn mặt hiện lên ra nồng nặc sắc mặt vui mừng. Ở Tô Quyền cùng mấy người khác kinh ngạc vẻ mặt, cực nhanh chạy ra quầy hàng, hướng phía thưởng thức rượu đại hội hội trường cửa chính phương hướng chạy đi. Kỳ quái, Khang Tổng đây là thế nào? Người nào cho Khang Tổng gọi điện thoại? Dĩ nhiên làm cho nàng thất thố như vậy. Kỳ quái, ở mấy người nghị luận chung, Tô Quyền bắt chước Phật ý biết đến cái gì? Đáy lòng âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ là đường tu tới? Chỉ sợ cũng chỉ hắn mới có thể làm cho Khang Tổng thất thố như vậy chứ. Hội trường ngoài cửa lớn, Đường Tu vẻ mặt cười khổ nhìn ngăn lại hắn bốn gã bảo an. Hắn mất chút miệng lưỡi, dĩ nhiên cũng không nói gì di chuyển bốn người, chết sống cũng không để cho hắn đi vào. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là cho Khang Hạ gọi điện thoại. Từ Nghiễm Dương tỉnh phản hồi Ma Đô về sau, hắn chỉ là trở về đem hành lễ cất xong, tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo sạch, cũng bởi vì nhớ thưởng thức rượu đại hội sự tình, vội vã chạy tới nơi này. Lão bản, Khang Hạ mang theo nhất cổ hương phong, vẻ mặt sắc mặt vui mừng xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Cái kia bốn gã bảo an chứng kiến Khang Hạ về sau, sắc mặt hơi chậm lại. Bọn họ mặc dù phía trước chỉ thấy quá Khang Hạ, nhưng lần nữa chứng kiến, như trước bị Khang Hạ kinh tâm động phách đẹp cho chấn động. Đường Tu cười nói, ta không có vào bàn kiểm chứng, bọn họ không cho ta đi vào, sợ rằng chỉ có thể cho ngươi mang theo ta tiến vào. Khang Hạ cười nhìn về phía bốn gã bảo an, nói ra, các ngươi khỏe, hắn là lão bản của công ty chúng ta. Cũng có thể vào đi thôi. Có thể, một bảo vệ chứng kiến Khang Hạ nói chuyện với hắn, tức khắc thụ sủng nhược kinh gật đầu. Khang Hạ hướng về phía hắn lần nữa toát ra một cái nụ cười mê người. Sau đó hướng về phía Đường Tu dùng tay làm dấu mời. Lão bản, chúng ta vào đi thôi. Đường Tu cười cười, đi vào phía sau hỏi, thưởng thức rượu đại hội tiến triển thế nào? Ta mới vừa xuống phi cơ không bao lâu, liền chạy tới, Khang Hạ cười nói, hôm nay là quầy hàng tuyên truyền ngày mai mới là chính thức thưởng thức rượu trận đấu. Chúng ta thần tiên nhưỡng giá cả rất cao, cái này hơn phân nửa buổi sáng, đều bị rất nhiều người cho chê cười. Đường Tu cười nói, 1 vạn tệ một chai, đương nhiên rất cao. Khang Hạ sững sờ, mê hoặc nói, lão bản, chúng ta thần tiên nhưỡng không phải nhất 10.000 một chai à. Ta phía trước không phải đã nói với ngươi nha. Trải qua tập đoàn cao tầng thương nghị, giá cả định vị 18.888 nguyên một chai. Gì? Đường Tu ngẩn ngơ, trong giây lát nghĩ tới điều gì, vỗ đầu một cái cười khổ nói. Thường thường, ta mấy ngày hôm trước ở Ma Đô một quán rượu, cùng mấy vị bằng hữu uống rượu, nói cho bọn hắn biết 1 vạn tệ một chai. Kết quả bọn hắn muốn từ chúng ta hãng rượu đặt hàng một nhóm rượu. Khang Hạ thấy buồn cười nói, nguyên lai là việc này à. Không có việc gì, nếu là lão bản bằng hữu của ngài, tiện nghi một chút cũng bình thường. Bất quá, ta về sau cũng không thể mở lại tiền lệ này. Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, nếu như là 1 vạn tệ một chai, vậy cũng không có gì. Ta còn cho bọn hắn đánh gãy. Khái khái, Khang Hạ bị Đường Tu lời nói cho bị sặc. Nàng giờ khóc giờ cười nhìn Đường Tu. Hiếu Kỳ nói, lão bản, ngươi là hối hận đi. Đường Tu cười khổ nói, đâu chỉ là hối hận tím cả ruột. Nãi nãi, giá cả trực tiếp tiện nghi hơn một nửa. Tính toán một chút, về sau cũng không thể lại cho những cái được gọi là bằng hữu mặt mũi. Cái này đều là tiền a, không ít tiền a. Khang Hạ cười nói, bọn họ cũng còn không có liên hệ ta, cho nên không cần lo lắng. Nếu như đến khi chúng ta thần tiên nhưỡng đưa ra thị trường, bọn họ biết chúng ta giá, hội càng cho rằng lão bản ngài hào khí, là đáng giá kết giao bằng hữu. Đường Tu cười khổ lắc đầu, đêm hôm đó ngoại trừ Mầm Ôn Đường, mấy người khác nơi nào coi là bằng hữu a? Cái này tiện nghi, nhưng là bị bọn họ cho chiếm được. Trong khi đang nói chuyện, hai người trở lại xô 0246 quầy hàng phụ cận. Gì, xảy ra chuyện gì? Khang Hạ bước chân trong nháy mắt dừng lại, nhìn trước quầy bu đầy người, tức khắc toát ra vài phần mê hoặc. Đường Tu nói ra, những người đó vây quanh, chính là chúng ta quầy hàng. Khang Hạ gật đầu nói ra, đúng, ta mới vừa ra nghênh tiếp ngươi thời điểm, chúng ta trước quầy còn lãnh lãnh thanh thanh, làm sao cái này chốc lát, liền vây quanh nhiều người như vậy. Đường Tu nói ra, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút nguyên nhân, hai người còn không có chen vào đoàn người. Liền nghe được bên trong Tô Quyền thanh âm truyền ra, chư vị, chúng ta thần tiên nhưỡng thực sự không bán. Hơn nữa, chúng ta chỉ mang đến 4 bình, mới vừa chúng ta tổng kinh lý đưa đi 1 chai. Còn lại cái này 3 bình đến khi ngày mai còn hữu dụng. Cho nên, xin lỗi, nếu như các ngươi muốn mua, các loại, chờ, mấy ngày nữa chúng ta ở Ma Đô. Thậm chí toàn quốc mỗi bên thành phố lớn cửa hàng khai trương. Mời các ngươi đến trong điếm đi mua. Ở giữa nhất sườn, Tần Sương Lâm cười khổ nói. Tiểu huynh đệ, ngươi chỉ bán cho ta 1 chai đi. Ngày mai dự thi rượu là 2 bình. Ta chỉ mua 1 chai. Mới vừa lão đỗ cho chúng ta thưởng thức thần tiên nhưỡng. Tưởng chừng như là mỹ vị tột cùng. Nếu như nghiện rượu đi lên, không uống được như vậy rượu ngon, sợ rằng trở về đều ngủ không yên. Tô Quyền nói ra, vị lão bá này, thật không phải là ta không muốn bán, ta chỉ là một chân chạy, chúng ta lão tổng đi ra, nếu không các ngươi các loại. Khang Hạ ở Đường Tu ủng hộ dưới, chen đến tận cùng bên trong, liếc nhìn vây quanh ở trước quầy mọi người. Nàng và Đường Tu đi vào bên trong quầy về sau, nói ra, tình huống gì? Tô Quyền chứng kiến Đường Tu, ánh mắt tức khắc sáng lên, liền vội vàng nói, Khang Tổng, bọn họ muốn mua chúng ta thần tiên nhưỡng, hơn nữa tuyên bố chúng ta hiện tại có bao nhiêu, bọn họ mua bao nhiêu? Khang Hạ nhìn về phía Tần Sương Lâm đám người, cười nói, chư vị, Mới vừa người của công ty chúng ta đã nói rất rõ ràng. Mời mọi người trở về đi. Dự tính vài ngày sau, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn sẽ tổ chức buổi họp báo tin tức. Mà buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, toàn quốc 25 thành phố, 50 gia thần tiên nhưỡng rượu cửa hàng, hội tại đồng nhất thời gian khai trương. Đến lúc đó, hy vọng chư vị đến chúng ta cửa hàng tới cổ động. Thực sự xin lỗi, mấy ngày nay sở dĩ không có cách nào bạo phát. Một mặt là bởi vì thân thể nghèo nàn. Một mặt khác là cho rằng Tĩnh Dạ là trùng khánh thành phố Internet tác gia hiệp hội chủ tịch. Gần nhất thành phố tác hợp muốn mở toàn bộ ủy hội. Cho nên các loại sơ kỳ công việc bếp núc tương đối bận rộn. Trước hết để cho Tĩnh Dạ chậm vài ngày, chủ nhật nhất định bắt đầu bạo phát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.